Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện NTT Radio. Hôm nay mình tiếp tục đọc tập truyện 211, Bộ nữ pháp y của Tổng tài Mạc Than. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe. Kiều Minh Húc gọi điện thoại tới để hỏi thăm tình huống bên này của Mạch Tiểu Miên. Cô đem những chuyện đã xảy ra nói cho anh nghe. Vợ, chuyện đời trước phức tạp, em cho dù có tò mò cũng không nên tìm hiểu sâu. Kiều Minh Húc dặn dò nói, vâng, Mạch Tiểu Miên cũng đồng ý. Em cũng cảm thấy như vậy, mẹ cũng đã chết rồi, tất cả mọi chuyện cũng không còn ý nghĩa nữa. Cô đối với người ba ruột là Dạ Ly vẫn không sinh ra tình cảm gì cả. Về phần ông muốn làm gì thì cô cảm thấy không ảnh hưởng quá lớn đến mình. Chỉ cần ba mạch, mẹ mạch tốt là được. Anh Lâm đâu? Kiều Minh Húc liền lên tiếng hỏi thăm. Anh ấy đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Mạch Tiểu Miên cũng tự nhiên trả lời. Khó có được anh ta xuống bếp một lần, em phải ăn thật nhiều, không thể nhịn biết không? Kiều Minh Húc cũng không hề để ý. Biết rồi, chỉ cần là anh Lâm xuống bếp đồ ăn đó, em không có lý do gì không muốn ăn cả. Mạch Tiểu Miên thở dài một hơi. Em còn sợ rằng em sẽ bị anh ấy nuôi đến mức kén khẩu vị. Tương lai phải làm sao bây giờ đây? Chờ anh xong khoảng thời gian bận bịu này, anh đi qua chỗ anh ta học nấu ăn. Coi như không đạt được cảnh giới của anh ta, chí ít cũng có thể đạt tới trình độ của Lương Quang. Kiều Minh Húc rất tự tin mà nói. Chồng, mà Kiều Miên thật sự cảm động. Anh là người làm ăn lớn, làm sao có thể mỗi ngày xuống bếp chứ? Em chẳng qua là đang mang thai thời kỳ đầu cho nên hơi kén ăn một chút. Anh Lâm nói rồi, đợi qua 4 tháng thì khẩu vị của em sẽ tốt hơn, đến lúc đó em có thể ăn được cả một con bò. Vậy chẳng phải mỗi ngày anh phải làm thịt một con bò cho em ăn sao? Kiều Minh Húc cười. Làm thịt thì làm thịt thôi, đến lúc đó không chừng em sẽ sinh ra một con nghé con. Chỉ cần là em sinh ra, xem như là nghé con thì anh cũng yêu thương nó. Mạch Tiểu Miên đang cùng với Kiều Minh Húc nói chuyện phiếm, thì nghe thấy tiếng Lâm Huyền Tử ở trong phòng bếp kêu to. Bảo bảo, tới ăn thôi. Kiều Minh Húc, ở bên trong điện thoại nghe thấy Lâm Huyền Tử gọi bảo bảo. Trước kia, nếu như nghe thấy Lâm Huyền Tử gọi như vậy, thì trong lòng anh sẽ không thoải mái. Nhưng bây giờ, anh lại không có bao nhiêu cảm giác cả. Có lẽ bởi vì anh đã xem Lâm Huyền Tử giống như người thân, bạn bè vậy. Mấu chốt chính là Lâm Huyền Tử đối với Mạch Tiểu Miên cũng không còn dục vọng chiếm hữu mà đã buông xuống tất cả khúc mắc. Thêm nữa, anh cũng cảm kích Lâm Huyền Tử, có thể trong lúc anh không có ở đó, thay anh chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên để cho anh bớt đi lo lắng một chút. Anh Lâm gọi em đi ăn rồi, em đi đây. Mạch Tiểu Miên vui vẻ nói, đi đi, em ăn nhiều một chút. Được rồi, anh đã ăn cơm chưa? Anh còn chưa ăn, đợi sau khi xử lý xong văn kiện thì anh sẽ ăn. Anh cũng không thể để bụng đói được, em đi ăn trước, tạm biệt vợ, yêu em, yêu anh, chồng. Mạch Tiểu Miên vui mừng cúp điện thoại rồi ngồi xuống trước bàn ăn. Lâm Huyền Tử múc cho cô một chén canh đưa tới trước mặt của cô. Mùi hương thật thơm khiến cho cô thèm nhỏ dãi, cô bắt đầu ăn đến vui vẻ. Dì Trương ở một bên thật sự cảm thấy không phục. Để cho tôi uống một chút. Tôi không tin một người đàn ông trẻ tuổi như vậy nấu canh còn có thể so sánh với một người hơn mấy chục năm nấu ăn như tôi. Dì Trương cũng không nói nhiều mà đi múc canh của Lâm Huyền Tử và uống thử. Lâm Huyền Tử cũng mỉm cười và múc cho cô một bát. Dì Trương uống một ngụm, lập tức cảm thấy bội phục sát đất, đưa ngón tay cái lên mà khen thưởng. Tuổi tuổi đã cao rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng uống qua canh ngon như vậy. Anh đến cùng là làm sao mà nấu được ra, tôi thật sự muốn học. Dì Trương, tài nghệ của anh Lâm không phải ai cũng có thể học được, ngay cả đầu bếp Lương Quang lợi hại như vậy, còn là học trò của anh ấy. Mạch Tiểu Miên cười, tài nấu nướng của tôi đúng là còn kém xa. Lợi hại như vậy, dì Trương dùng đôi mắt sùng bái nhìn Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử thật sự là một người đàn ông tốt. Anh Lâm, anh đúng là một người đàn ông hoàn mỹ, so với thiếu gia nhà tôi còn hoàn mỹ hơn. Cảm ơn dì Trương quá khen, tôi cũng không có tốt như vậy. Lâm Huyền Tử khiêm tốn trả lời. Đã rất tốt rồi. Nếu như tôi bây giờ trẻ ra mấy chục tuổi, tôi nhất định muốn gả cho cậu. Dì Trương nói. Ha ha, như vậy tôi nhất định cũng sẽ cưới dì. Lâm Huyền Tử cười lớn. Dì Trương hít mắt lại cười. Món ăn của Lâm Huyền Tử được đưa lên, dì Trương lần nữa phải than thở. Cảm thấy mình nấu ăn mấy chục năm nay đúng là tác rưởi. Trước kia, bà đối với tài nấu nướng của mình thật sự là rất hài lòng. Cảm thấy có thể nấu ăn được như mình là không nhiều người. Trừ một chút đầu bếp cao cấp. Bây giờ lại phát hiện ra bà đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Lâm Huyền Tử ngay cả rau xanh cũng nấu cực kỳ ngon. Mạch Tiểu Miên cũng rất có khẩu vị, ăn nhiều gấp đôi bình thường. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Huyền Tử chạy trở về làm việc của mình để một mình cô đi tản bộ. Mạch Tiểu Miên vừa chuẩn bị ra ngoài, vậy mà không ngờ lại nhìn thấy một vị khách không mời mà đến, Kiều Sở Lãnh. Kiều Sở Lãnh ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt của anh ta có chút tái nhợt. Rõ ràng bây giờ đang là tháng 9, thời tiết rất nóng. Hai chân của anh ta vậy mà một lại che một cái chăn lông mỏng, cũng mặc áo dài tay, trên cổ, thậm chí còn có một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mỏng. Mạch Tiểu Miên có chút kinh ngạc nhìn anh ta, cảm thấy trong lòng bất an. Lo lắng sự xuất hiện đột ngột của anh ta sẽ làm loạn cuộc sống vốn yên tĩnh của cô thời gian qua. Bởi vậy, cô nhìn gương mặt của anh ta, sau đó trở nên có chút đề phòng. Giọng nói cũng thay đổi trở nên lạnh lẽo hơn. Anh tới chỗ này làm gì? Tới thăm cô. Kiều Sở Lãnh cười yếu ớt, nhìn nụ cười đó thật sự ôn nhuận và vô hại. Nếu như trước đó Kiều gia không phải là vì anh ta làm cho kém một chút nữa thì không còn đường lui. Mẹ Tiểu Minh còn cho rằng anh ta thật sự là một người thiện lương. Còn có, Kiều Minh Húc cũng đã nói, anh ấy ở trong sa mạc sở dĩ phải gánh chịu nhiều vết thương như vậy chính là bởi vì có Kiều Sở Lãnh này. Phàm là người muốn tổn thương tới Kiều Minh Húc thì sẽ đều là kẻ thù của cô. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh. Bạch Tiểu Miên lạnh lùng nói, mời anh rời khỏi đây. Cô sẽ muốn thấy tôi thôi. Kiều Sở Lãnh ra hiệu cho người áo đen ở sau lưng của mình đẩy anh ta đi vào. Mạch Tiểu Miên lại ngăn lại đường đi của anh ta. Thật xin lỗi, đây là nhà của tôi không chào đón anh đi vào, mời anh rời đi. Có khách từ phương xa đến, cô lại không vui vẻ tiếp đón sao? Kiều Sở Lãnh cười yếu ớt, huống chi tôi còn là thân thích của cô, là anh họ của chồng cô, sao cô lại không để tôi vào? Họ, Mạch Tiểu Miên cười nhạo, xem như là anh em ruột, tôi cũng không chào đón anh. Xem ra, thành kiến của cô đối với tôi thật sự đúng là lớn. Không phải là vấn đề thành kiến lớn hay không, mà tôi thật sự rất chán ghét anh. Mà Tiểu Minh không hề che giấu sự căm ghét của mình. Anh có ý đồ khiến cho nhà chồng của tôi nhà tan cửa nát, thậm chí muốn giết hại chồng tôi. Còn muốn tôi hoan nghênh anh tới làm khách đúng là một chuyện cười lớn. Thứ nhất, nhà chồng của cô còn không có nhà tan cửa nát. Thứ hai, tôi cho tới bây giờ cũng không muốn giết chết chồng cô. Không muốn. Mạch Tiểu Miên cười lạnh. Vậy anh ấy tại sao ở trong sa mạc của Ai Cập đụng phải nhiều truy kích như vậy, là chuyện gì xảy ra? Cái này không liên quan gì tới tôi cả. Kiều Sở Lãnh thần sắc vẫn lạnh nhạt không thay đổi. Tôi là người không có ưu điểm gì. Nhưng mà tất cả những chuyện tôi đã làm qua, tôi tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Không liên quan gì tới anh sao? Mạch Tiểu Miên nhíu mày, ánh mắt khóa trên mặt của anh ta, muốn từ trên mặt của anh ta tìm ra được vết tích của việc nói dối. Nhưng mà không có. Ánh mắt của anh ta thoạt nhìn rất thẳng thắn, người nói dối không có ánh mắt như vậy, trừ khi là một cao thủ nói dối. Như vậy đến cùng là Kiều Minh Húc nói dối, hay là anh hiểu lầm người đuổi giết anh chính là do Kiều Sở Lãnh phái tới, mà trên thực tế lại là một người hoàn toàn khác. Đối với đoạn thời gian anh đã trải qua ở sa mạc Ai Cập kia, anh giống như không muốn nhắc đến quá nhiều, cô cũng không hề truy hỏi. Dù sao, mà đấy cũng là bởi vì anh mà chết ở nơi đó, đoán chừng khi nhắc đến anh sẽ khổ sở và sẽ nhớ đến mạ đế. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là chẳng quan tâm. Bây giờ Kiều Sở Lãnh đột nhiên lại xuất hiện, Nói chuyện kia không liên quan tới anh ta. Như vậy là do ai gây ra? Là Nhã Lệ và tổ chức xã hội đen? Hay là... Vợ của em họ à, bây giờ chẳng phải nên hoan nghênh tôi vào nhà rồi sao? Tiểu Sở Lãnh mỉm cười nhìn cô và hỏi. Nhìn thấy nụ cười của anh ta, Mạch Tiểu Miên có chút ngại từ chối anh ta. Nhưng mà trong lòng lại lo lắng anh ta có quỷ kế. Cô vẫn đề phòng và hỏi. Anh đến chỗ này của tôi đến cùng là có mục đích gì? Không có mục đích gì cả, chính là muốn nhìn cô một chút thôi. Bây giờ gặp tôi rồi, anh có thể đi. Mạch Tiểu Miên vẫn là không nguyện ý để anh ta đi vào trong nhà của mình. Cửa còn chưa có vào đã đuổi tôi đi rồi, cô như vậy không phải là quá không lễ phép rồi đấy chứ. Kiều Sở Lãnh lên tiếng nói, chỉ cần cô để tôi đi vào, tôi sẽ nói cho cô biết một tin tức mà cô cực kỳ muốn biết. Tin tức gì? Để tôi vào rồi nói. Đương nhiên, nếu như cô không muốn biết thì tôi cũng không có cách nào cả. Gặp lại sau. Kiều Sở Lãnh khoát khoát tay ra hiệu cho người đứng sau đẩy anh ta rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng xe lăn của anh ta, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình mà phải gọi anh ta lại. Được rồi, anh vào đi. Kiều Sở Lãnh không hề quay người, chỉ cười nói, cầu xin tôi. Cầu xin anh? Đúng vậy. Cô bây giờ không phải thật sự muốn biết tin tức đó sao? Nhưng mà bây giờ tôi lại không có tâm tình nói ra. Cô coi như cầu xin tôi. Tôi cũng phải để ý tới tâm tình của mình. Kiều Sở Lãnh có mấy phần xảo hoạt nói. Được, anh đi đi. Lòng hiếu kỳ của tôi cũng không nặng như vậy, để cho anh thất vọng rồi. Mạch Tiểu Miên đánh lại cánh cửa sắt lớn rồi quay người vào nhà. Đi vào bên trong phòng ngồi một chút, trong đầu của cô lại không khống chế được mà nghĩ đến cuối cùng Kiều Sở Lãnh muốn nói ra điều gì. Sẽ không phải là chuyện bà nội Trang Hồng Linh chứ. Trước kia Kiều Minh Húc cũng đã nói qua rồi, Kiều Sở Lãnh biết bà nội ở nơi nào. Nghĩ tới đây cô lại bắt đầu đứng ngồi không yên, cô vội vã đứng lên mở cửa, trông thấy Kiều Sở Lãnh đang đứng ở đằng xa, giống như biết cô muốn đuổi tới. Mạch Tiểu Miên liền đi tới ngăn lại đường đi của anh ta. Kiều Sở Lãnh cười híp mắt, dùng ánh mắt đắc ý mà nhìn cô và chờ đợi cô mở lời. Anh họ, bây giờ tôi mời anh đi vào trong nhà làm khách. Mạch Tiểu Miên cũng bỏ đi tôn nghiêm của mình, giọng nói có chút cứng đờ. Giọng điệu này mà giống với cầu xin sao? Dịu dàng một chút, có lẽ tôi sẽ mềm lòng. Kiều Sở Lãnh cười mà nói. Mạch Tiểu Miên lúc này thật sự muốn đánh vào gương mặt của anh ta. Có điều, bây giờ mình có việc cầu người cho nên thái độ đành phải hạ thấp một chút. Cô dịu giọng, anh họ, mời anh vào trong nhà chơi. Xin anh, vừa rồi là tôi không tốt. Lại dịu dàng một chút, Kiều Sở Lãnh nhìn cô. Tôi là người có chủ nghĩa đàn ông tương đối lớn, cho nên thích những người phụ nữ dịu dàng. Mạch Tiểu Miên đúng là đổ mồ hôi lạnh. Người trước mắt lại không phải là Kiều Minh Húc. Làm sao cô có thể dùng giọng điệu điệu đà mà nói chuyện với anh ta? Được rồi, tôi sẽ không làm ra được chuyện buồn nôn như vậy. Mạch Tiểu Miên nhún vai. Dù sao, tôi là muốn biết bà nội của Minh Húc ở nơi nào. Nếu không được, thì tôi cũng chỉ coi đang lừa dối tôi thôi. Ha ha! Có lẽ cô đúng là đã đoán được tôi muốn nói điều gì, cô thật sự là thông minh. Được rồi, bây giờ tôi vui vẻ đi vào trong nhà cô làm khách, mời cô mở cửa lớn ra và hoan nghênh tôi. Kiều Sở Lãnh lại cười. Để người đằng sau đẩy anh ta vào bên trong, Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nhìn anh ta đi vào trong đại sảnh. Dì Trương cũng không biết anh ta là ai, vừa định đi lên muốn pha trà cho anh ta, kết quả anh ta lại nói với Mạch Tiểu Miên. Cô pha trà cho tôi đi, tôi không thích những người không có thẩm vị, châm trà. Ai pha trà còn phải như vậy sao? Người này đúng thật là... Dì Trương ở một bên bất mãn lầm bầm. Thế là cô cũng đành phải đứng lên đi rót cho anh ta một chén trà, cô chưa từng học qua trà nghệ. Bình thường đều là Kiều Minh Húc, một cao thủ pha trà pha cho cô, còn cô chỉ phụ trách uống trà mà thôi. Bởi vậy kỹ thuật pha trà của cô đúng là không thể nào mong đợi được. Cô đem nước trà đưa cho anh ta. Kiều Sở Lãnh vậy mà lại không chê, nhận lấy còn uống mấy ngụm, sau đó buông xuống và nhíu mày. Đây đúng là tách trà dở nhất mà tôi từng uống. Lá trà thì đúng là thượng hạng, chẳng qua tay nghề không tốt mà thôi. Được rồi, tôi cũng không trông cậy vào tay nghề của cô. Chúng ta bây giờ nói chuyện chính sự là được. Kiều Sở Lãnh có chút bất đắc dĩ, Mạch Tiểu Miên cảm thấy chấn động, không kịp chờ đợi mà hỏi. Xin mời nói, bà nội của tôi đến cùng ở đâu rồi? Tôi có điều kiện trao đổi. Kiều Sở Lãnh nhìn cô, nếu không tôi sẽ không nói. Tôi biết anh sẽ như vậy mà, anh nói đi, anh muốn trao đổi gì? Mạch Tiểu Miên có vẻ khinh bỉ nhìn anh ta. Tôi muốn Lâm Huyền Tử chữa bệnh cho tôi. Kiều Sở Lãnh hai tay đưa lên cái chăn đang phủ kín trên đầu gối của mình, rồi nhìn cô mà nói. Tôi cũng không phải là anh ta. Anh sao không đi tìm anh ta mà lại tìm tôi? Mạch Tiểu Miên nhíu mày. Anh ta từ chối trị liệu cho tôi. Kiều Sở Lãnh nhìn cô rồi bổ sung là 10 năm trước. Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nhìn anh ta. 10 năm trước anh đã đi tìm anh ta để xem bệnh rồi, anh ta không chịu là vì sao? Cái này thì cô không cần biết. Bây giờ, cô có thể giúp tôi bảo anh ta xem bệnh cho tôi là được. Sau đó tôi sẽ cho cô biết Trang Hồng Linh ở nơi nào. Kiều Sở Lãnh là một thương nhân, cho nên anh ta cũng dùng giao dịch để nói chuyện với cô. Mạch Tiểu Miên do dự. Lâm Huyền Tử đã không chịu chữa bệnh cho anh ta khẳng định là có nguyên nhân. Mình đã làm phiền anh ấy nhiều lắm rồi. Bây giờ sao có thể tiếp tục lợi dụng nữa? Đương nhiên, cô tin tưởng chỉ cần cô mở miệng, dù anh ta không muốn, anh ta cũng sẽ làm, nhưng cô lại không muốn. Cái này đối với cô mà nói chỉ là một chuyện nhấc tay thôi. Kiều Sở Lãnh trông thấy cô trầm mặc, bộ dáng là không muốn. Nhưng là nếu biết được tin tức của Trang Hồng Linh, đối với toàn bộ Kiều gia mà nói thế nhưng lại là một chuyện rất ý nghĩa. Mạch Tiểu Miên làm sao mà không biết chuyện này. Kiều Thanh Nguyên một mực chờ đợi Trang Hồng Linh, nghe nói mấy ngày nay đều lẩm bẩm gọi tên của bà. Nếu như có thể có được tin tức của bà, đối với mọi người mà nói đều là một việc rất vui vẻ. Nhưng sao cô có thể lợi dụng Lâm Huyền Tử chứ? Cô lại thật sự không biết rằng Lâm Huyền Tử và Kiều Sở Lãnh ở giữa có khúc mắc gì. Mạch Tiểu Thư, đây là video mới nhất của bà Trang Hồng Linh. Kiều Sở Lãnh lấy điện thoại di động ra, từ bên trong lấy ra một video và cho cô nhìn. Mạch Tiểu Miên mở ra xem. Trong video xuất hiện một bà lão mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy giống như đã trải qua rất nhiều gian nan vất vả. Dựa vào ảnh chụp của Trang Hồng Linh ở Kiều gia, cô đúng là nhận ra người phụ nữ này. Nhưng khí chất kia thật sự là cách biệt quá xa. Trang Hồng Linh cao nhã, đoan trang, phú quý cùng với bà lão này thật sự là làm cho cô phải kinh ngạc. Làm sao lại là bà? Khẳng định chỉ giống nhau mà thôi. Đừng lờ gạt tôi. Mạch Tiểu Miên đưa di động trả lại cho anh ta. Bà nội tôi căn bản không có khả năng sống nghèo túng như vậy. Trên thực tế, bà ta đúng là nghèo túng như vậy đấy. Mà so với tưởng tượng của các người, bà ta còn nghèo túng, khổ sở, thê thảm hơn nhiều. Đôi môi mỏng của Kiều Sở Lãnh nhích lên, một tia trào phúng. Ngày đó, Kiều Minh Húc chịu cầm thất thải thạch đưa cho tôi cũng là bởi vì anh ta xác định người này chính là Trang Hồng Linh, bà nội anh ta. Vậy tôi phải gọi điện hỏi anh ấy. Mạch Tiểu Minh lấy điện thoại ra và nói, dừng một chút. Kiều Sở Lãnh nói với cô. Chuyện này tôi tạm thời không muốn cho anh ta biết, nhưng tôi có thể khẳng định với cô rằng người này tuyệt đối là Trang Hồng Linh. Chứng cứ đâu? Quản Hiên là người của tổ giám định. Còn hiểu được muốn chứng cứ. Kiều Sở Lãnh nhìn vào người áo đen và khoát tay. Người áo đen mở túi ra, từ bên trong lấy ra một cuốn album ảnh và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên mở cuốn album ra. Bức ảnh đầu tiên, cô nhìn một chút. Đó chính là Trang Hồng Linh, hơn 60 tuổi, khuôn mặt bà còn đoan trang nhưng ánh mắt u buồn, thần sắc tràn ngập sự thống khổ, giống như vừa gặp phải tra tấn thống khổ nhất trên đời này. Loại vẻ mặt chua xót này khiến cho Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy đau đớn. Bà đến cùng là gặp phải chuyện gì mà phải sống một cuộc đời như vậy? Cô lại lật qua, nhìn những tấm ảnh bà dần dần già yếu, tiều tụy. Thật sự không chịu nổi. Không cần nhìn nữa, cô đã hiểu. Người trong video vừa rồi đúng là Trang Hồng Linh. Vì sao bà ấy lại biến thành như vậy? Tâm tình của cô thật sự khổ sở mà nhìn Kiều Sở Lãnh.